sẽ theo thời gian nhạt nhòa phai, xin nhớ cho rằng một lần yêu phải trăm lần khổ đau. Giọt sương ban sớm lấp lánh trên hoa nụ hoa anh đào, đời người con gái chỉ biết khi yêu yêu nồng thắm, thì tại sao thêm nước mắt cho đớn đau nỗi hận sâu. Em chỉ biết có mỗi anh thôi, cho dù anh chót đắm say với ai em vẫn yêu vẫn đợi. Để em phải trăm lần đắng cay, mình dìu nhau tới đất nước xa xôi miền xa mạn ngào, và rồi nơi đó chỉ có uyên ương xây tổ ấm, thì tại sao tình yêu đó tan vỡ mau cho từng đêm. Em thao thức cứ chiếc tim thâu, nghe từng sợi tóc đơn đau rớt rơi lần khổ đau, mình dìu nhau tới.